Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237, thiên mã sẽ cùng bán thú nhân cùng với đại ong vàng sinh ra cái gì phản ứng hóa học? Nhất kiến trung tình, thế bất lưỡng lập, có thể hay không? Chúng ta đều tự tìm đến thú bông cho nhau PK. Sống đến cuối cùng cái kia bám vào người ác linh có thể hấp thu mặt khác thất bại thú bông ác linh. Nhiệm vụ cuối cùng chính là đem nó tiêu diệt rớt. Xem nhiều phim kinh dị Bách Hàn bắt đầu miên man suy nghĩ. Các đồng bạn lớn tiếng phát ra bực tức, lớn như vậy cái đảo. Thượng nào tìm cái gì tiểu phi thượng đi. Thấy đủ, ngươi cái này tốt xấu viết rõ ràng. Dựa vào lỗ tai bay lượn. Trường cái mũi so cánh tay còn nhanh nhạy, không phải Disney cái kia tiểu phi tượng sao? Ta cái này rốt cuộc là Batman vẫn là đức kéo kho kéo. ITM phân rõ ràng, uống thịt bò canh Bách Hàn bỗng nhiên rất muốn cười. Bên tai Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan thảo luận, mặc kệ cái gì ngoạn ý đều không thể đứng chờ chúng ta chảo. Tốt nhất 3 ngày trước thu phục. Lại sau này liền phiền toái, 3 ngày trước thú bông nhóm ngoan ngoãn mà đãi tại chỗ. Nhiều nhất tròng mắt đi theo ngươi xoay tròn, lại quá mấy ngày nên vây công lại đây. Lại tưởng tìm kiếm thiên mã thú nhân đã có thể khó khăn. Bách Hàn đầu lớn như đấu. Làm ơn, thiên mã ngươi rốt cuộc tránh ở nơi nào? Vẫn là lão vấn đề, Triệu Hàm Đan cao mày. Có điểm giống Sở Nghiên suy tư khi bộ dáng. Chúng ta 10 cái người mục tiêu đều không giống nhau, nếu là ai không cẩn thận xảy ra chuyện, đến cuối cùng liền thiếu hắn cái này quá không được quan làm sao bây giờ. Vấn đề này hai đội ở Bồng Lai liền thảo luận quá vô số lần. Ai cũng không có chuẩn xác đáp án, càng không dám để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đại tàn sát nhiệm vụ cũng không tốt ứng phó. Hai đội ai cũng vui vẻ không đứng dậy, chỉ có thể yên lặng ăn cơm ăn đi. Sau một lúc lâu Thẩm Bách Phúc chậm gì gì mà nói. Nói đứng đắn, các ngươi ai thấy đại ong vàng? Mọi người đều lắc đầu, nhưng thật ra chăm miệng một lời. Garfield nhưng thật ra bất lão thiếu, cả đêm thấy vài cái. Vấn đề không có béo ca cái này, làm áo lông hồng khăn quàng cổ, mập mạp khóc không ra nước mắt. Bàng quan tam đẳng tòa tư hải ương đảo mau toại tự đề cử mình. Lương ca, không bằng như vậy, chúng ta cũng không nghĩ nhàn rỗi. Này liền đi ra ngoài giúp đỡ. Ban ngày như thế nào đều dễ làm. Thật muốn tìm các ngươi cũng không cần ban đêm lao lực. Bách Hàn có loại trực giác. Nếu nhiệm vụ yêu cầu, mặt trời lặn lúc sau một mình tìm kiếm. Ban ngày liền vô luận như thế nào cũng tìm không thấy kia chỉ thiên mã bóng dáng bình thường nhiệm. Vụ đều được không thông. Càng đừng nói đây chính là quỷ môn quan. Nhưng nếu nhân gia sung phong nhận việc, đại gia đương nhiên cũng không nghĩ đả kích sĩ khí. Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Kiến nghị nói, như vậy, anh em, các ngươi mười mấy người buổi sáng nơi nơi tìm xem. Buổi chiều vẫn là đêm này phòng ở nên tu tu. Nên gia cố, này 7 ngày đều đến cùng nơi này đặt chân, từ hải ưng vỗ bộ ngực. Không thành vấn đề, các ngươi chạy nhanh ngủ một giấc, buổi tối còn phải lăn lộn đâu, người này đảo cũng nhanh nhẹn. Cùng bác sĩ khoa ngoại dặn dò vài câu, thực mau mang theo kính dâm cùng mặt khác 3 gã đồng đội xuất phát. Tân nhân nhóm cũng khí thế ngất trời tiếp đón chuẩn bị nhích người. Hào đem biệt thự để lại cho nhất đảng tòa nghỉ ngơi. Phòng ngủ giường đệm sớm đã hủ bại bất kham, ai cũng không hy vọng ngủ đến chính thục ngã xuống đi. Đơn giản ngủ dưới đất, Bách Hàn dựa vào vách tường dọn dẹp ra một tiểu khối đất trống. Lại phô hào mang đến mỏng thảm lông. Buổi chiều chúng ta đi, hoa hồng đỏ, nơi đó nhìn xem monster này tòa đảo nháo quỷ căn nguyên liền. Ở mia trên người. Làm không hảo cuối cùng đến đem nàng ác linh tìm ra giết chết mới được ta mới không tin tìm mấy cái. Thú bông là có thể quá quan, quỷ môn quan các ngươi định đoạt nằm trong người bạn tiểu thước ban. Nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ mà nói các ngươi kinh nghiệm đủ sao ta chán ghét quỷ môn quan. Bách Hàn hừ hừ nằm bên ngoài y cuốn thành gối đầu thượng. chính tìm kiếm nhất thoải mái tư thế đã bị cách vách phòng khách truyền đến động tĩnh sợ ngây người. Có người tới, là cái kia họ Bối. Nói chuyện chính là cái tân nhân, nói năng lộn xộn mà nói. Chính là ngày hôm qua cái kia Bối cái gì Namon Sơ, Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh. Hắn ngày hôm qua tức giận đến quá sức, hôm nay cư nhiên lại dám đăng đảo. Đại khái vẫn là không yên lòng chúng ta. Người này kỳ thật rất thiện. Từ từ, đất đèn quang hỏa nháy mắt, Bách Hàn cọ mà từ thảm lông thượng nhảy người lên, đảo đem tiểu tước ban hoảng sợ. Hắn vào bằng cách nào? Loại này cố định nhiệm vụ địa điểm sẽ bị bồng lai đơn độc cách ly à? Chernobyl công viên giải trí, bút tiên cái kia tiệm cơm, thanh mộc nguyên thụ hải cùng quỷ vương mộ. Tứ sắc trò chơi đều như thế Di Trần Đại Sư cùng Thạch Sinh không thể không thi triển thiên ma. Giải thể sao, hồn phách mới có thể tiến vào quỷ vương mộ đế A. Không đúng, nhất định có vấn đề. Bước nhanh chạy ra cây hoa lạc tiên, biệt thự. Bách Hàn nhìn đến đi theo từ Hải ưng 5 người chính chiều bên này đi tới quả nhiên là Beo La Tư. Khắc Tư tiên sinh. Bên cạnh còn đi theo hai gã ăn mặc chế phục Mexico cảnh sát. Thoạt nhìn hai bên vừa vặn ở trên đường gặp được, nhìn thấy chào đón Bách Hàn mấy người. Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh đầy mặt không dám tin tưởng. Chần chờ mà nhìn đại gia, lẩm bẩm đếm, 6, 7, Tamani, may mắn tam đẳng tòa cũng không đi xa, kỳ quái mà súng lại tới. Hắn đơn giản đi vào biệt thự kiểm kê nhân số. Thẳng đến phát hiện ngày hôm qua lưu tại trên đảo 22 người đều ở trước mặt mới nhẹ nhàng thở ra. Dung kính nể miệng lưỡi nói, các ngươi quả nhiên là đuổi ma nhân, hắn đại khái cho rằng ở trên đảo vượt qua một đêm chúng ta. Đều chết chắc rồi, liền cảnh sát đều mang đến thay chúng ta nhặt xác, sợ hắn đảo nhỏ lại lần nữa lây dính huyết tinh. Bách Hàn ho khan một tiếng. Tháo xuống che lại xanh sẫm lần chàng hạt khăn tay vươn tay đi. Ngài giúp chúng ta mang đến ăn không có. Nơi này cảnh sắc cũng thật hảo. Chúng ta quyết định nhiều ở vài ngày, đụng chạm đến lần chàng hạt Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh lầm. Bẩm ứng phó, bàn tay ấm áp hữu lực là người sống. Lương Vũ Sinh cũng đang cùng hai vị cảnh sát hàn huyên. Thực mau chạm vào vách tường. Bọn họ chỉ biết nói Tây Ban Nha ngữ, tiếng Anh giới hạn trong Hello cùng ESC. Từng người đều thực xấu hổ, bất quá Lương Vũ Sinh mượn cơ hội dùng ngự thủ đụng chạm đến bọn họ lộ ở quần áo bên ngoài da thịt. Mắt nhìn không hề khác thường, Triệu Hàm Đan cùng Chu Đan Ninh cũng dùng dấu ở ống tay áo trung kinh kim cương thử. Năm người ánh mắt ở không trung một chạm vào, lại là kinh ngạc lại là mê hoặc. Này ba người thực bình thường, vấn đề bọn họ vào bằng cách nào? Bồng lai vì cái gì không giống ngày thường như vậy đem đảo nhỏ đơn độc cách ly? Các ngươi tối hôm qua, tạ ý tứ là, gặp được cái gì việc lạ sao? Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh hướng tới rời xa hai vị cảnh sát phương hướng đi rồi hai bước. Thanh âm ép tới rất thấp, ngầm hiểu Lương Vũ Sinh lắc đầu. Không có. Chúng ta phân tán đem toàn bộ đảo tuần tra một lần. Tạm thời không có dị thường. Bất quá dựa theo chúng ta kinh nghiệm, được đến cuối cùng một ngày cũng chính là ngày thứ 7 mới có thể tiêu diệt ác linh. Vị tiểu thư này cũng liền hoàn toàn được cứu trợ, người bị hại tiểu tước ban kịp thời đứng ra. Cung kính mà nói, Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh, cảm tạ ngài còn quan tâm chúng ta an nguy, tuy rằng thực sợ hãi. Bất quá có này đó đuổi ma nhân vô tư trợ giúp. Ta tưởng ta có thể sống đến cuối cùng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh như là có chút áy náy. Chân tay luống cuống mà nhìn mọi người, thần thái tràn đầy kính sợ, lại có chút mê mang. Nếu các ngươi sớm có chuẩn bị, ta cũng liền, ta ý tứ là, ta chỉ sợ không thể giúp các ngươi vội, hắn hướng tới hai vị cảnh sát chào hỏi một cái. Lúc này mới xoay người chiều mọi người phất tay, chúc các ngươi vận may mọi người. Còn có vị tiểu thư này, vẫn là chúc ta sớm một chút tìm được thiên mã hảo. Nhìn theo hắn bóng dáng xa xa rời đi Bách Hàn nghĩ thầm mà đi cứ việc như thế. ước chừng 40 dư tiếng đồng hồ lúc sau, một mình xuyên qua ở trong rừng rậm Bách Hàn mới phát hiện Thiên Mã tung tích. Tóc đỏ búp bê Barbie, phân biệt không ra màu xanh lục Shrek, dì xét loang lổ nước Mỹ đội trưởng. Bách Hàn giống sàng giống nhau nhanh chóng bài trừ phụ cận không hợp cách thú bông. Không ngừng nhìn đông nhìn tây tìm kiếm cánh, hoặc là vó ngựa bóng dáng. Không xong, hiện tại là đệ tam vãn. Lại quá mấy cái giờ liền trời đã sáng. Bách Hàn đau đầu rục nước. Tối hôm qua ở Hoa Diên Vĩ, nhà gỗ tìm kiếm thời điểm. Nàng một lần cho rằng chính mình thành công. Vui mừng mà thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Tụ âm tường phía trên lập một con bố nghệ tiểu mã. Thuần trắng sắc bờm ngựa cùng cái đuôi. Vó ngựa còn lại là thâm sắc gì? Nó cánh chạy đi nơi đâu? Như thế nào cái chán nhiều chỉ sừng? Đó là chỉ Âu Mỹ thần thoại thường thấy một sừng thú thú bông. Bách Hàn thất vọng cực kỳ. Tới rồi đêm mai, muốn tìm thiên mã còn phải cùng chúng nó đua một hồi mới được. Bách Hàn chán nản chừng mắt bên đường một con trường cánh thú bông. Mang váy căng phấn hồng tháp phu lụa váy dài. Đầu đội hoa quan cầm trong tay ma bổng. Đại khái là cô bé lọ lem trung tiên nữ giáo mẫu. Nó từng là tiểu nữ hài trong lòng bảo. Bách Hàn từ trước đến nay đối búp bê vải không có gì cảm giác. Lại cũng nhịn không được cảm thán nó mỹ lệ. Theo sau lấy ra bản đồ. Lược một tự hỏi liền quyết định đi trước cũng không tính gần Mạn Đà La biệt thự. Nơi đó có tòa nho nhỏ nhi đồng nhạc viên. Thú bông đôi đến giống tiểu sơn. Quá dễ dàng để sót. Nàng làm những việc này thời điểm. Tiên nữ giáo mẫu thú bông đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn thân thể của nàng. Như là thật sâu khắc vào trong óc dường như, mắt nhìn nhân loại nữ sinh bóng dáng dần dần biến mất ở con đường phương xa. Xanh sẫm lần chàng hạt phát ra dạng dỡ quang huy cũng nhìn không tới. Lại qua một lát, tiên nữ giáo mẫu thú bông bỗng nhiên nhanh nhẹn mà trở mình. Nàng lười nhác vươn vai, phủi phủi váy dài thượng bụi đất. Lại đem đỉnh đầu hoa quan mang chính, lúc này mới thong thả ung dung mà múa may ma bổng. Đương nhiên Bách Hàn cũng không biết chính mình sau khi rời khỏi phát sinh sự tình. Đỉnh đầu sáng tỏ ánh trăng thỉnh thoảng từ cành lá khoảng cách sái lạc ở trên đường. Nàng tay trái cây đuốc tay phải nhánh cây bước nhanh tiến lên. Thỉnh thoảng kiểm tra thụ đỉnh hoặc là lùm cây trung lộ ra thú bông thị lực tuyệt hảo thật là hạng. Nhất đại đại ưu thế, tả phía trước mấy cây mộc chi gian mạn đằng mọc lan tràn. Không ít hắc ảnh treo ở mặt trên theo gió lạnh thỉnh thoảng lay động. Rất giống phơi thây hoang dã mấy ngàn năm quỷ thất khổ. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, Bách Hàn vẫn như cũ trong lòng biệt nữu. Xa xa đứng yên đánh giá chúng nó, ăn mòn nửa bên mặt khổng plastic trẻ con. Cư nhiên có người thích loại đồ vật này. Quái dị mũ đỏ búp bê vải, cầm cái chổi nữ phu hoặc là ma nữ. Chờ một chút, Bách Hàn lực chú ý bị hoành ở trên thân cây nào đó thú bông hấp dẫn. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, phát hồi bờm ngựa cùng cái đuôi. Cánh bị ánh lửa ánh thành kim hoàng sắc, vó ngựa là xanh sẫm chính là ta muốn tìm thiên mã. Tại đây đồng thời. Cây hoa lạc tiên, biệt thự vừa mới nghênh đón 3 ngày tới nay đệ nhất vị trước tiên trở về hành. Khách, Bách tỷ, sớm như vậy liền đã trở lại. Tìm được thiên mã sao? Lời vừa ra khỏi miệng kính dâm liền phát giác chính mình là cái ngu ngốc. Nếu tìm được rồi nhân ra còn lạnh lùng như thế. Khẳng định đã sớm lấy ra tới a. Hiện tại mới rạng sáng tam điểm. Nàng nhất định không cẩn thận trước tiên ra tiếng. Đêm nay liền tính phế đi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ sẽ, ngày mai lại đi, sớm có tân nhân ân cần mà đệ thượng trà nóng. Đừng nhìn là sắp vượt qua 17 chàng nhiệm vụ nhất đẳng tòa hành khách. Bách Hàn ngày thường lại không có gì cái giá, cũng không khó xử tân nhân, ở bồng lai nhân duyên cực hảo. Hôm nay Bách Hàn lại rất cổ quái, sụ mặt không nói một lời, thấp đầu vây quanh biệt thự đại sảnh đào quanh. Kính dâm chính mình đều thế nàng phát sầu, đến từ bên ngoài hàng ngàn hàng vạn cái thú bông bên trong tìm ra một con nho nhỏ thiên mã. Ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu khó, hắn sợ đụng vào cái đinh thượng, không dám tiếp tục đến gần, ngược lại thấp giọng giáo huấn tân nhân, như thế nào nhiều như vậy vấn đề, hồi bồng lai các ngươi sẽ biết, rốt cuộc hắn là có được bảo hộ thần hành khách, tân nhân nhóm không dám đắc tội, đành phải mặc không lên tiếng. Bách Hàn đột nhiên lập tức đi tới cửa, cũng không quay đầu lại mà muộn thanh hỏi, có hay không người theo ta đi, ta dựa các ngươi vận khí thật tốt, Bách thì tự mình mang các ngươi tìm bảo hộ thần, Kính Dâm lập tức đại vuốt mông ngựa. Nói lên nghe tới Bách Hàn quang huy sự tích, Bách thì nhưng ước chừng mang quá hai người tìm được bảo hộ thần. Một cái Thạch Thu Lâm, tìm được một cái đứng ở hoa dưới gốc cây mỹ nữ. Một cái chính là béo ca tiểu thỏ ra nghiêu bê đâu. Chạy nhanh, ai đi, tân nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, tuy theo vui mừng quá đỗi. Từ Hải ưng cùng cái này Kính Dâm mỗi lần chỉ có thể mang hai người ra ngoài chạm vào vận khí. Hơn nữa nói được rõ ràng, ba ngày trước còn dám ra cửa, từ ngày mai bắt đầu liền thành thành thật thật thủ tại chỗ này, trận này chính là quỷ môn quan. Ta đi. Ngươi ngày hôm qua đều đi, vẫn là ta đi một chuyến, dựa vào cái gì các ngươi đi à? Tân nhân nhóm vây quanh đi lên, bác sĩ khoa ngoại cũng không nghĩ đem tới tay cơ hội ném. Nếu không rút thăm mà đi, Kính Dâm khinh thường mà chừng hắn một cái. Hướng tới chính mình tân thu mã tử cùng quyến rũ thục nữ nháy mắt. Hai người đi, không có việc gì nhiều cùng bách tỷ học điểm. Mặt khác tân nhân không phục lắm. Lại cũng không dám đắc tội hắn, đành phải trơ mắt nhìn mã tử cùng thục nữ hoan thiên hỉ địa lao ra phòng khách. Bách Hàn sớm đã không kiên nhẫn mà chờ ở trong viện, nhìn theo ba người bóng dáng càng đi càng xa, đứng ở phía trước cửa sổ Kính Dâm bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bách thì đi đường tư thế như thế nào quái quái, chân cong cùng cánh tay ngạnh băng băng như là sẽ không đánh cong. Mắt cá chân chấm đất cũng khó coi thực, còn có, Bách thì trên cổ tay bùa hộ mệnh đi thời điểm còn phát ra lệnh người kính sợ rạng rỡ kim quang. Hiện tại như thế nào nhìn thất bại tức, hết chương.